Chương 2639, ta tại bên thắng chờ ngươi. Thứ ba bạo. Nơi đây phong cảnh, cùng Đông Hoang cũng là khác biệt. Hắn lần này lời vừa nói ra, Trần Phong thật là có chút lau mắt mà nhìn, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Hắn vốn cho rằng, Hiên Viên Khiếu Nguyệt là loại kia không hiểu nhân tình, tính tình cổ quái đại cao thủ, lại không nghĩ rằng hắn lời nói cử chỉ vô cùng phong nhã, nhất phái danh sĩ phong phạm Huyền Thiết Nhị Lao cùng kêu lên nói ra, không được, chúng ta liền không ở chỗ này nhiều quấy rầy. Hai người bọn họ nhìn về phía Tử Nguyệt, nói ra, đại tiểu thư, ngài cái này xin theo chúng ta hai người trở về đi. Tử Nguyệt thân thể trùng điệp run lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng không tình nguyện chi sắc. Không ít người trên mặt lập tức lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Có người thấp giọng cười nói, vị đại tiểu thư này đoán chừng lại được nháo đẳng. Bọn hắn còn thật là có chút chờ mong, muốn xem Tử Nguyệt sẽ làm thế nào. Nhưng là để đám người cũng không nghĩ tới sự tình, Tử Nguyệt lại là vô thanh vô tức, không nhao nhao không nháo, chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tử Nguyệt cũng là một cái người cực kỳ thông minh, nàng kỳ thực lúc này đã ý thức được, hành vi của mình cho bên thắng mang đến bao lớn chỗ xấu, để bên thắng ở vào một cái gì chủng loại tình cảnh bất lợi. Mà vừa rồi, Hiên Viên Khiếu Nguyệt muốn cầm nàng đi mưu hại bên thắng, nàng cũng là thấy phi thường rõ ràng. Nàng trước đó là quá mức tưởng niệm Trần Phong, tâm tình khó tự kiềm chế. Mà bây giờ, Trần Phong QNZ gặp, cảm tình QNZ tuyên tiết, lý trí liền QNZ là có thể một lần nữa khống chế. Nàng mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong ca ca, ta phải trở về. Ta không thể lại để cho ca ca ta, để cha ta thân. Như vậy quan tâm Trần Phong QNZ là phi thường lý giải. Hắn thật sâu nhìn Tử Nguyệt một chút, nói ra, Tử Nguyệt, ngươi yên tâm, ta hiểu tâm của ngươi. Ngươi QNZ hiểu lòng ta. Tử Nguyệt đi vào Trần Phong trước mặt, nặng nề mà nhào vào trong ngực của hắn, song tay vẫn eo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt tại Trần Phong ở ngực nơi đó. Rất nhanh, Trần Phong chính là cảm giác mình ở ngực đã là thấm ướt một mảnh. Tử Nguyệt tại uy mắng rơi lệ, trong ánh mắt tràn đầy đều là không bỏ. Rốt cục, nàng từ Trần Phong trong ngực dễ rùa đi ra, theo Huyền Thiết Nhị Lao đi ra ngoài, lại là một bước một lần đầu, tràn đầy quyến luyến. Khi Tử Nguyệt rốt cục đi ra cái này cái cự đại quảng trường, biến mất tại ánh mắt bên ngoài thời điểm, Trần Phong đỗng nhiên cất giọng nói, Tử Nguyệt, tại bên thắng chủng loại ta nhất định sẽ đi đình ra, ta nhất định sẽ làm cho bên thắng đồng ý ngươi gả cho ta đến lúc đó, đưa ngươi nở mày nở mặt cưới vào môn. Tử Nguyệt trên mặt đầu tiên là sững sờ. Sau đó, sau một khắc, thì là tách ra một vòng sáng chói mà hoa mỹ nụ cười. Nàng hai tay đặt ở trên môi, cao thanh hô nói, Trần Phong ca ca, ta chờ ngươi, ta tại bên thắng chờ ngươi. Tử Nguyệt bóng lưng biến mất, Trần Phong cảm giác, trong lòng mình vắng vẻ. Nhưng là rất nhanh, cỗ này thất lạc trống rông tâm tình, chính là bị Trần Phong cho đuổi ra ngoài. Trong lòng của nàng, một cái âm thanh lớn đang vang vọng, Tử Nguyệt còn tại bên thắng chờ ngươi, còn đang chờ ngươi đi quang minh chính đại. Nở mày nở mặt cưới nàng Trần Phong, ngươi cũng không thể bả bên thắng trên dưới giết sạch, bả nàng cho cấp về a. Ngươi muốn lấy được bên thắng tán thành, liền muốn tăng thực lực lên, liền muốn đứng tại cái này cựu đại thế lực đỉnh phong. Trần Phong trong lòng hào hùng phun trào, bên thắng, ta ngược lại muốn xem, khi ta áp đảo cựu đại thế lực phía trên, ngạo thị toàn bộ Long Mạch Đại Lục thời điểm, các ngươi vẫn sẽ hay không phản đối ta cùng Tử Nguyệt hôn sự. Hắn nắm chặt quyền đầu, trong lòng hào tình tráng chi phun trào. Ta nhất định phải tăng thực lực lên, nhất định phải cưới Tử Nguyệt. Lúc này, Hiên Viên Khiếu Nguyệt đưa ánh mắt về phía Mộc Hoa Bình cùng Mộc Kiếm Hồng, ánh mắt của hắn hơi híp lại, ánh mắt như châm. Tại hắn như vậy ánh mắt phía dưới, Mộc Hoa Bình cùng Mộc Kiếm Hồng hai người thần sắc đều là có chút không tự nhiên. Sau một lát, Hiên Viên Khiếu Nguyệt phát ra một tiếng cười quái dị, Mộc gia, thật sự là lợi hại a, cực kỳ lợi hại a. Mộc Hoa Bình nghe được cái này thanh âm âm dương quái khí, chẳng những không dám động giận, ngược lại bước nhanh về phía trước, có chút hốt hoảng giải thích nói ra, Hiên Viên trưởng lão, ngài nghe ta nói không có gì đáng nói. Hiên Viên Khiếu Nguyệt khoát tay áo, nói ra, Trần Phong coi như lại thế nào không tốt, cũng là chúng ta gia tộc Hiên Viên đệ tử tử. Dù là hắn hiện tại vẫn không có vũ hồn, hắn cu nở dê như cũng là chúng ta gia tộc Hiên Viên người mà ngươi mục ra, giết đến tận cửa, trực tiếp từ hôn, cái kia chính là đánh chúng ta gia tộc Hiên Viên mặt tốt. Hai vị, mời đi không tiện nói, hắn khẽ vươn tay, lộ ra lại chính là hạ lệnh chủ khách Mộc Hoa Bình biến sắc, biết đạo lần này, là đem gia tộc Hiên Viên cho càng đắc tội hơn. Hắn cắn răng, chắp tay nói ra, cáo từ sau đó, liền chuẩn bị quay người rời đi, Mục Kiếm Hồng tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Lúc này, Trần Phong lại là mỉm cười nói nói, hai vị, chậm đã. Hắn lời vừa nói ra, Mục Hoa Bình sắc mặt trong lòng run lên, ánh mắt hung ác mà dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng nói ra, không biết các hạ còn có gì chỉ giáo. Hai vị không cần khẩn trương mà Trần Phong cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta không tìm các ngươi gây phiền phức, chí ít ta sẽ không ở hôm nay tìm ngươi phiền phức của các ngươi. Nhưng là, về sau nhưng liền khó nói chắc. Hắn bỗng nhiên ngón tay cái này một kiếm hồng, lạnh lùng nói, cái nhục ngày hôm nay nhục, Trần Phong vĩnh thế sẽ không quên mà phần này xỉ nhục, chỉ có dùng các ngươi mục ra máu tươi, mới có thể rửa sạch. Trần Phong âm thanh băng lãnh, to lớn đến cực điểm, một kiếm hồng, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, ta sớm muộn có một ngày, sẽ giết đến tận mục ra, để ngươi quỳ ở trước mặt ta, cầu ta thu ngươi coi nô tỳ. Nếu là ở vừa tới hiên viên ra thời điểm, nghe được lời nói này, Mục Kiếm Hồng sẽ chẳng thèm ngó tới, đều không thêm để ý tới, khịt mũi coi thường. Bởi vì lúc kia, nàng căn bản sẽ không bả Trần Phong để ở trong lòng. Còn nếu là tại một canh giờ trước đó nàng nghe nói như thế, sẽ nổi giận, sẽ sát cơ hiện lên. Nhưng bây giờ, nàng nghe nói như thế, lại là sắc mặt một mảnh thảm bạch, một câu đều nói không nên lời. Trên quảng trường, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Lời nói này, Trần Phong lúc trước nói qua. Chỉ bất quá trước đó, đều cảm thấy Trần Phong đây là điên cuồng si tâm vọng tưởng cùng nói mê, nhưng bây giờ, đều biết nói, Trần Phong có cái này tiềm lực hắn có thể làm được tất cả mọi người bị Trần Phong biểu hiện đánh chịu phục. Mục Hoa Bình âm lãnh nhìn Trần Phong một chút, nhàn nhạt nói, đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mục Kiếm Hồng im lặng điểm đầu, trực tiếp tiến vào Ngọc Liễn. Sau một lát, Ngọc Liễn lên không, hướng nơi xa mà đi. Ngọc Đuổi vẫn như cũ hoa mỹ, khí thế lại là không còn. Đến thời điểm, phách lối bà nói, thời điểm ra đi, làm thế nào nhìn làm sao có một loại chạy trối chết cảm giác. Mục gia QNZD, bên thắng QNZD, hiên viên Nhược Phong cùng hiên viên Tuấn Hùng ngoan ngoan cút về. Trước đó chào phúng Trần Phong hiên viên Ngọc Thành cùng hiên viên Hương Bình, thì đều là đã chết. Khi mọi người tất cả đều rời đi, trên quảng trường những này gia tộc hiên viên ngoại tông con cháu, bốn phía nhìn xem, đồng nhiên có một loại như mộng như ảo cảm giác. Cảm giác hiện tại đây hết thảy đều có chút không chân thực.